Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 38, lại là một năm. Converter, đá Kero, làm sao lại hồn phi phách tán? Tần Vân nhìn xem màn này, lại khiếp sợ vừa lo lắng, liền nói, cái này Hạ Khiêm bị chúng ta giam giữ ở đây, cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Cách xa xôi thời không, sau lưng của hắn đế quân làm sao có thể giết được hắn. Tần Vân cũng coi như kiến thức rộng hơn, giống quỷ dị vu chi nhất mạch chú thuật các loại, ở thiên thần thiên tiên Bồ Tát bọn họ dưới mí mắt. Căn bản không có khả năng thi triển, sớm đã bị ngăn cách ở bên ngoài. Tần Vân, nhân hoàng trịnh trọng nói, loại tình huống này chỉ có một khả năng, Trương Tổ Sư. Lão Tổ Bạch Gia, Ma Hà Bồ Tát cũng đều sắc mặt nghiêm nghị. Cái gì khả năng? Tần Vân truy vấn. Hạ Khiêm phía sau tòa kia ma thần thế giới, có một vị tâm ma nhất mạch thiên ma. Nhân hoàng nghiêm nghị nói, tựa như đạo gia, có tu phù lục pháp thuật, có tu nhục thân thành thánh, cũng tu kiếm tiên nhất mạch. Mà ma thần hệ thống này đồng dạng có rất nhiều thuộc loại, tu nhục thân, tu huyết dịch, tu tội nghiệt, mà trong truyền thuyết thần bí nhất, quỷ dị nhất, thì là ở trong tâm ma nhất mạch. Tâm ma nhất mạch, Tần Vân nghi hoặc, đều nói tu tâm rất trọng yếu, nếu không dễ dàng sinh sôi tâm ma. Có thể cái này ma thần hệ thống còn có chuyên môn tâm ma nhất mạch. Đúng, Ma Hà Bồ Tát gật đầu nói, tâm ma nhất mạch tu hành phi thường gian nan, cũng cực hiếm thấy, chính là chúng ta cũng chưa từng gặp qua, chỉ là nghe nói qua. Cái này Hạ Khiêm mới nói được con gái của ngươi, liền lập tức hồn phi phách tán. Lão Tổ Bạch Gia nói ra, chỉ có một khả năng, chính là hồn phách của hắn bị gieo tâm ma chủng tử. Có thể tùy tiện tại một vị tam trọng thiên đỉnh phong ma thần hồn phách ở trong làm đến bước này, tất nhiên là đạt đến thiên ma cảnh giới, một vị tâm ma nhất mạch thiên ma, địa vị cực cao, tại phía xa phổ thông thiên ma phía trên. Trương Tổ Sư thấp giọng nói, trọng yếu nhất chính là, bởi vì tâm ma thiên ma quá ít quá hiếm thấy, thủ đoạn của bọn hắn tác dụng rất lớn, có thể chính diện chém giết yếu kém. Cho nên tuyệt đại đa số tâm ma thiên ma đều là đi theo trong ma đạo cường giả, nhận cường giả che chở. Hạ Khiêm phía sau ma thần thế giới, ngoại trừ có một vị tâm ma thiên ma, còn có tâm ma thiên ma đi theo một vị cường đại tồn tại. Tần Vân nhịn không được nói, hơn phân nửa khả năng chính là như vậy. Nhân hoàng gật đầu nói, Hồng Cửu cùng Chu Bát hai người bọn hắn đều là chuyển thế tiên nhân. Nghe Hồng Cửu bọn hắn nói, vẻn vẹn bọn hắn một nhóm kia, liền cùng lúc đó có 9 vị tiên nhân chuyển thế đến thế giới chúng ta. Cũng là bởi vì có đại năng, tính tới thế giới chúng ta sẽ có một trận đại tai kiếp. Đại tai kiếp cũng tự nhiên có đại công đức, cho nên bọn hắn mới chuyển thế đến chúng ta đại xương thế giới. Trương Tổ Sư cũng nói, chúng ta một mực tại suy đoán, sẽ là rất lớn tai kiếp. Hiện tại xem ra, khả năng chính là Hạ Khiêm phía sau ma thần thế giới. Vẻn vẹn phát hiện, liền có một vị tâm ma thiên ma cùng hắn đi theo càng kinh khủng tồn tại. Phần này lực lượng đã rất nguy hiểm, có lẽ còn có chúng ta không có phát hiện nguy hiểm hơn tồn tại. Chúng ta duy nhất ưu thế chính là chiếm cứ địa lợi. Vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối? Tần Vân hỏi. Lão Tổ Bạch Gia lắc đầu nói, hiện tại ngay cả địch nhân đến cùng tình huống như thế nào, chúng ta đều không rõ ràng, chỉ có thể dốc hết toàn lực chuẩn bị đi. Mà lại đại tai kiếp, có phải hay không cái này ma thần thế giới còn chưa nhất định. Có lẽ chúng ta chỉ là chính mình dọa chính mình. Ma Hà Bồ Tát mỉm cười nói, cái này ma thần thế giới đế quân, có lẽ chính là vị kia tâm ma thiên ma. Tâm ma thiên ma thủ đoạn là quỷ dị khó lường, đùa bỡn lòng người cũng lợi hại, có thể chính diện chém giết thực lực, cũng là không đủ gây sợ. Ha ha, Trương lão đệ thiện thần tiêu lôi pháp, chính là tâm ma khắc tinh, lão tổ Bạch gia nói ra, hy vọng chỉ là một cái tâm ma thiên ma đi. Trương tổ sư cũng cười cười, chỉ là tất cả mọi người rõ ràng, càng đều có thể hơn có thể. Tâm ma thiên ma chỉ là trong ma thần thế giới kia một cái thủ hạ mà thôi. Còn có một cái kinh phi, Tần Vân liền nói, hắn cũng là ma thần chuyển sinh, hắn đoán chừng cũng bị gieo tâm ma chủng tử. Nhân Hoàng nói ra, thẩm vấn không ra cái gì, không có giá trị gì, dù sao không có giá trị, liền thử một chút xem sao, tại hồn phi phách tán trước, nói không chừng có thể hỏi ra cái gì. Tần Vân nhìn về phía Maha Bồ Tát, Maha tiền bối, phiền toái. Maha Bồ Tát thấy thế, khẽ gật đầu, tốt, liền thử một lần. Kinh Phi bị bắt vào một phòng, ta thật cái gì cũng không biết. Kinh Phi cầu xin tha thứ nhìn trước mắt Tần Vân, Maha Bồ Tát, chính hắn rất rõ ràng, bị gieo xuống tâm ma chủng tử, có rất nhiều đều là không thể nói, nói chuyện, liền sẽ tâm ma chủng tử bộc phát, hồn phi phách tán, cho nên bọn hắn thụ lại nhiều tra tấn, tại hồn phi phách tán, trước mặt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Maha Bồ Tát khoanh chân ngồi, không tuyệt vọng lấy kinh văn. Kinh văn không ngừng chui vào kinh phi trong đầu. Kinh phi dần dần cũng biến thành bình tĩnh, thậm chí trên mặt vẻ mỉm cười. Hỏi đi, Maha Bồ Tát nói ra. Tần Vân nhìn xem kinh phi, nói cho ta biết, thê tử của ta Y Tiêu bị giam giữ ở nơi nào. Ngươi chỉ cần nói ra địa chỉ liền tốt, nàng khả năng tại, kinh phi mới nói được cái này. Con mắt liền trừng tròn xoe. Khôi phục thanh tỉnh, không, hắn phát ra thê lương thống khổ gào thét. Hồn phách của hắn đã giãy giụa lấy rời đi nhục thân. Bịch hoàn toàn vỡ nát, đồng dạng hồn phi phách tán. Giáng lâm trên người kinh phi, ma thần mặc huyền, hoàn toàn chính xác rất biệt khuất. Hắn có cơ hội hơi sớm giáng lâm, cũng là có rất nhiều nhiệm vụ trong người. Nguyên bản còn muốn hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Lập xuống rất nhiều đại công lao, có thể vừa hàng lâm liền bị bắt, bây giờ càng là hồn phi phách tán. Tần Vân yên lặng nhìn xem đây hết thảy, tâm ma chủng tử trực tiếp tại trong hồn phách, vừa muốn nói, tâm ma chủng tử cảm ứng được liền sẽ khiến cho hồn phi phách tán. Một bên Maha Bồ Tát thở dài nói, hắn nói chính là nàng khả năng tại. Hiển nhiên cái này kinh phi chỉ là có chỗ suy đoán. Tần Vân nói ra, nhưng là trước đó ta hỏi Hạ Khiêm lúc. Hạ Khiêm trả lời để cho ta chí ít xác định một chút nữ nhi của ta còn sống. Lúc trước thê tử của ta bị bắt đi lúc đó có lấy mang thai. Dựa theo ta cùng thê tử suy đoán, có thể muốn hoài thai 3 năm, nếu nữ nhi của ta còn sống. Nói rõ Hạ Khiêm khắp thiên hạ công khai tuyên bố giết chết thê tử của ta là giả, thê tử của ta còn sống, hơn nữa còn sinh ra nữ nhi của ta. Maha Bồ Tát gật đầu, Tiêu Tiêu cùng nữ nhi còn sống. Tần Vân yên lặng nói, có thể các nàng đến cùng ở đâu? Đi theo, Tần Vân cùng Maha Bồ Tát ra phòng, bên ngoài Trương Tổ Sư, Lão Tổ Bạch gia, Nhân Hoàng đều nhìn qua. Maha Bồ Tát khẽ lắc đầu. Tần Vân, Trương Tổ Sư nói ra, phía sau này ma thần thế giới kẻ đến không thiện, thậm chí đã sớm chủ động bắt đi thê tử ngươi. Bất quá bọn hắn giáng lâm thế giới này lực lượng cũng không đủ, muốn giết đều không giết được ngươi. Chỉ có tương lai, bọn hắn đi vào đại xương thế giới lực lượng đầy đủ, mới có thể chân chính lợi dụng thê tử ngươi cùng con gái của ngươi. Trước lúc này, ngươi thê tử nữ nhi đều là an toàn. Ai biết bọn hắn khi nào động thủ? 100 năm sau? Hay là 10 năm sau? Hay là 3 năm sau? Tần Vân lắc đầu, những này cũng không biết. Ta nhất định phải mau chóng kiếm đủ một kiện thượng phẩm linh bảo. Tại bọn hắn phát động trước đó, cứu ra thê tử của ta nữ nhi. Tần Vân rời đi Thần Tiêu Môn, mặc dù biết được thê tử nữ nhi cũng còn sống. Nhưng Tần Vân lại càng thêm nóng lòng. Hắn không biết thê tử nữ nhi trải qua dạng gì thời gian. Tiêu Tiêu, còn có, nữ nhi, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, mau sớm cứu các ngươi. Chúng ta một nhà nhất định sẽ đoàn viên. Tần Vân nhìn phía xa dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt. Lập tức liền giá vân đầu hướng nơi xa bay đi. Lại tiếp tục ở trong thiên hạ khắp nơi tìm kiếm lấy cơ duyên. Thời gian trôi qua, đảo mắt, đổ năm thứ hai đầu hạ. Tần Vân từ đại trừ thế giới trở về cũng có một năm. Động thiên kiếm hổ lô kiếm khí lại một lần nữa rót đầy. Một đạo hồng quang hướng Tây Hải bay đi. Không biết lần này, dựa vào động thiên kiếm hổ lô kiếm khí, có thể hay không phá vỡ thượng cổ thiên long cung sau cùng trận pháp. Tần Vân một đường bay đến lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.